Lục Kiều Sam càu nhàu, nắm lấy cánh tay bà ta cùng nhau bước ra ngoài. Hoa Hiền Phương bí mật thở dài, đóng cửa phòng làm việc khẽ hỏi. Sợi dây chuyền mất rồi, anh muốn làm video thế nào? Lục Kiến Nghi vươn tay xoa đầu cô, đồ ngốc làm phim chẳng lẽ đều dùng đồ vật thật sao? Cô sừng sốt, anh muốn dùng máy tính làm đồ giả đánh lừa Lục Kiều Sam sao? Có thể làm được trên máy tính không? Vậy phải xem người nào làm đây? Lục Kiến Nghi nhướng mày hài lòng. Bản thân anh là một chuyên gia máy tính, chắc chắn sẽ có thể sử dụng hàng giả qua mắt những người kia. Buổi tối, họ đưa con đến nhà họ Lục. Lục Kiến Nghi mở máy để Lục Kiều Sam xem video. Nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay người thợ, Lục Kiều Sam vô cùng kinh ngạc, trợn to hai mắt cố gắng nhìn ra khuyết điểm. Nhưng sợi dây chuyền rất giống thật, ngay cả màu sắc và ánh sáng đều rất tự nhiên, không thể phân biệt được thật giả. Bà Lục cong môi cười, thấy được sợi dây chuyền, mẹ rất yên tâm. Lục Kiều Sam thầm than trong lòng, chị vẫn chưa thể yên tâm, video này có thể là giả. Trừ khi chị tận mắt nhìn thấy đồ thật, lúc đó chị mới có thể yên tâm. Lục Kiến Nghi cười nhạo, anh nâng cánh tay ôm lấy vai Hoa Hiền Phương, ngón tay mảnh khảnh dường như cố ý nghịch tóc trên vai cô. Một điều nữa tôi quên nói với chị, chiếc vòng cổ của chị chưa bao giờ ở trong kho bạc. Nằm trong đó chỉ là vật thay thế mà thôi, vì vậy cho dù kho bạc có thực sự bị đánh cắp, vòng cổ của chị cũng sẽ không bị mất. Lục Kiều Sam nghe vậy thì chấn động dữ dội, ngạc nhiên. Ý em là gì, nó chỉ là vật thay thế sao? Khóe miệng Lục Kiến Nghi gợi lên một nụ cười danh mãnh. Viên kim cương màu hồng là quà của bà nội, nó là thứ có 102 trên đời. Tôi và Hiền Phương làm sao có thể để nó có một chút rủi ro được chứ? Góc chuyện audio.com, kho bạc vừa mới được thành lập, hệ thống bảo vệ không hoàn hảo, mạng lưới laser cũng không được chế tạo, chỉ thích hợp để giữ những viên kim cương thông thường. Khi Hiền Phương làm chiếc vòng cổ, tôi đã nhờ người làm một món đồ nhái theo thiết kế của cô ấy. Đồ giả đó đã được đưa vào trong kho bạc trước con mắt của mọi người. Còn viên kim cương thực sự thì đã được giấu đi. Nó được vận chuyển vào kho bí mật của công ty đá quý Lý một cách lặng lẽ. Nghe đến đây, Lục Kiều Sam gần như ngất đi, máu chảy ròng ròng trong tim. Cách chương.